Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499. Chương 499. Thời gian chính là tiền tài 12. Chương 499. Thời gian chính là tiền tài 12. Hai người lấy xoắn ốc phương thức vòng quanh sơn đi xuống dưới, bởi vì có không ít địa phương cũng không có lộ. Diệp Không Thanh một đường lấy rìu chém khai dây đằng cùng bụi cây mới có thể qua đi, cho nên tiến lên tốc độ không mau. Cho tới bây giờ bọn họ còn không có nhìn đến người chơi khác lui tới. Này phụ cận Bảo Dương hẳn là cũng đều là chưa bị mở ra quá, bất quá theo trò chơi thời gian đẩy mạnh, gặp được người chơi xác suất sẽ càng ngày càng cao, cho nên bọn họ đến nhanh hơn tốc độ. Cứ như vậy một đường đi rồi hơn 2 giờ, hai người lại tìm được rồi 5 cái Bảo Dương. Bất quá lần này vận khí không thế nào hảo, chỉ có một Bảo Dương có nửa ngày tồn tại thời gian, mặt khác tất cả đều là bẫy dập. Này nửa ngày tồn tại thời gian là Diệp Không Thanh bắt được. Cái này hai người tồn tại thời gian đều biến thành 9.5 thiên. Hạ Tịch vứt bỏ trong tay tiểu Bảo Dương, ho khan hai tiếng. Này độc yên thật là sặc người, tuy rằng mấy ngày nay nàng vẫn luôn đều ăn giải độc hoàn, Bảo Dương các loại độc tố đều đối nàng tạo thành không được cái gì thương tổn, nhưng cũng không phải một chút ảnh hưởng đều không có. Kỳ thật độc châm gì đó ngược lại hảo một chút, bởi vì sẽ bị phòng ngự đạo cụ phán định vì công kích, còn không có tới kịp đụng tới thân thể đã bị phòng ngự đạo cụ cấp văng ra. Cá nóc cùng kịch độc sứa tốc độ thong thả, đều tương đối hảo tránh đi, liền tính sẽ không kích phát phòng ngự đạo cụ phản ứng, cũng cơ bản ai không thượng thân. Phiền toái nhất chính là cái này độc yên, tuy rằng sẽ không kích phát phòng ngự đạo cụ phản ứng, nhưng mỗi lần đều bị phun vẻ mặt, liền tính cố tình cách khá xa một ít, cũng vẫn là tránh không được bị phun vẻ mặt. Kia yên phảng phất là có ý thức giống nhau, liều mạng hướng người trong lỗ mũi toàn, liền tính sẽ không trúng độc, sặc người lại tránh không được. Mà Hạ Tịch hôm nay thực xui xẻo, ở Diệp Không Thanh được đến kia nửa ngày tồn tại thời gian lúc sau, nàng liên tục khai 3 cái Bảo Dương đều là độc yên, cho nàng sặc đến nước mắt đều toát ra tới. Hạ Tịch nói, từ ô đựng đồ lấy ra một bao giấy xoa xoa khóe mắt nước mắt, sau đó lại lấy ra một lọ nước uống 2 khẩu. Diệp Không Thanh nhìn Hạ Tịch sặc khụ đến hai mắt biến hồng bộ dáng, hỏi, người ô đựng đồ có cùng loại khẩu trang, mặt nạ bảo hộ một loại đồ vật sao? Dùng cái kia, nhiều ít có thể chắn một chút yên, phía trước là có dùng một lần y dùng khẩu trang, bất quá rất sớm liền dùng xong rồi. Hạ Tịch nghiêng đầu suy nghĩ một hồi lâu, bất quá ngươi như vậy vừa nói, ta nhớ tới ta giống như hẳn là còn có 2 cái vải bông khẩu trang, là mùa đông cái loại này có giữ ấm hiệu quả khẩu trang, phòng hộ bụi mù tác dụng không bằng y dùng khẩu trang hảo, nhưng có chút ít còn hơn không. Hạ Tịch nỗ lực nghĩ nghĩ, nhưng vẫn không có nhớ tới khẩu trang rốt cuộc là cùng thứ gì đặt ở cùng nhau, nàng chỉ nhớ rõ này đó tạp vật khẳng định lúc ấy đều là bỏ vào dương hành lý, cuối cùng đều đặt ở một cái ô đựng đồ. Tuy rằng nàng có cho mỗi cái dương hành lý đánh số, nhưng kỳ thật chỉ là nhớ rõ một ít đại khái khu gian, tỉ như 1 đến 100 cái dương hành lý trang đều là nàng quần áo, 101 đến 200 dương hành lý trang đều là mặt nạ, cùng loại như vậy đại khái phạm vi, cho nên nàng biết cuối cùng 50 mấy dương trang tất cả đều là đủ loại tạp vật, nhưng cụ thể cái nào trong dương có khẩu trang, nàng không có gì ấn tượng. Kỳ thật lúc ban đầu mới vừa thu thập xong thời điểm, vẫn là có điểm ấn tượng. Ở quán cà phê trong trò chơi nàng còn thực nhẹ nhàng liền tìm tới rồi y dùng khẩu trang, nhưng theo thời gian trôi qua, này đó không thường dùng vật nhỏ liền rất dễ dàng quên đặt ở nơi nào. Hạ Tịch một bên mở ra chính mình ô đựng đồ tìm kiếm lên, một bên ở trong lòng cảm thán, quả nhiên hay là nên mau chóng tìm thời gian đem vật tư càng có tự mà sửa sang lại hảo, về sau muốn bắt lấy thời điểm mới có thể tiết kiệm thời gian. Tấu chương xong, hết chương.